One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828, chương 489, Sen thống trị. Quang minh tiêu tán về sau, Hakuen thình lình phát hiện mình đã trở về đến nhân gian. Lư Sơn Ngũ Lão Phong bên trong. Ân, đang lúc này Hakuen ngoài ý muốn phát hiện tại Ngũ Lão Phong bên trong thế mà tồn tại rất nhiều khí tức. Tại những khí tức này bên trong, hắn còn cảm giác được Athena tồn tại. Đều tới a, Hakuen lạnh lùng, lập tức một cái lắc mình liền biến mất ở bên trên bầu trời. Bên này, Athena một đoàn người thật là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn ở vào trong bóng tối, đồng thời liền thủ hộ tại thông hướng minh giới thông đạo cửa vào. Một khi nói thật đến hai ngày thời gian kỳ hạn, Athena cũng có thể trực tiếp lại lần nữa phong ấn. Nếu quả như thật là nói như vậy, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Làm nữ thần, nhân gian chính nghĩa truyền bá người. Thật đến cuối cùng trước mắt, Athena cũng chỉ có thể lựa chọn đi hy sinh mình âu yếm nam nhân Hakuen, đổi lấy nhân gian trăm năm hòa bình. Nhưng là ngay tại vừa rồi, hắc ám bỗng nhiên bị đuổi tản ra, với lại trước mặt thông đạo cũng đi theo biến mất. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Bởi vậy từng cái ánh mắt nhìn có chút mê mang. Dù là Athena cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này tuyệt không trách bọn họ. Đứng tại góc độ của bọn hắn, thật đúng là không dám tưởng tượng Minh Vương Hades cũng có thể chôn vùi tại Hakuen trong tay. Nếu như nói thật là như vậy lời nói, vậy thế giới này liền thật quá điên cuồng. Mà ở thời điểm này, một bóng người bỗng nhiên tốc độ rất nhanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là Hakuen. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, bao quát Athena ở bên trong tất cả sen lập tức đều chưa kịp phản ứng. Hakuen các hạ, Athena bỗng nhiên rất mừng rỡ kích động hô hô lên. Nàng vì Hakuen lo lắng đề phòng lâu như vậy, bỗng nhiên lập tức nhìn thấy Hakuen, trong đó tâm tình có thể nghĩ. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy Athena cái gì cũng không kịp cố kỵ, hướng thẳng đến trước mặt Hakuen nhào tới. Tại ôm lấy Hakuen trong nháy mắt, Athena mới cảm giác trong lòng mình hơi định, một cỗ cảm giác an toàn tràn ngập ra. Tại bị Athena ôm lấy thời điểm, Hakuen trong lòng không khỏi tràn ra một tia dị dạng tình cảm. Liền ngay cả lạnh nhạt lạnh lùng ánh mắt cũng đi theo mềm nhẵn một chút. Hắn đương nhiên có thể cảm giác được Athena đối tâm ý của mình. Hết thảy đều đi qua. Hakuen nhìn xem trong lồng ngực của mình Athena lạnh nhạt nói. Hết thảy đều đi qua. Athena ánh mắt có chút mê mang. Hiển nhiên còn có chút chưa kịp phản ứng. Đúng vậy, đều kết thúc. Hakuen nhẹ gật đầu. Cái kia Minh Vương Hades, chấm ngoặc kép, trên cái thế giới này, không còn có cái gọi là Hải Hoàng, cái gọi là Minh Vương. Hakuen nói ra một câu như vậy mười phần bá khí lời nói đến. Toàn trường sợ tĩnh, tất cả sen nhóm đều từng cái trợn to mắt nhìn trước mặt Hakuen. Minh Vương Hades cũng bị tiêu diệt. Nếu là như vậy bọn hắn tất cả uy hiếp đều đã không còn sót lại chút gì. Vạn tuế, vạn tuế, Viêm Đế vạn tuế, Athena nữ thần vạn tuế. Seiya các loại một đám sen nhóm chợt bộc phát ra núi kêu biển gầm âm thanh ủng hộ. Nhìn ra được, tất cả mọi người lộ ra mười phần kích động cùng hưng phấn. Minh Vương bị đánh bại, minh giới cũng đã biến mất. Hòa bình ánh dạng đông đã giáng lâm. Chòm sao thiên xứng Đô Cô đứng tại bên cạnh mỉm cười. Có thể nhìn ra được, thần sắc của hắn lộ ra mười phần thoải mái. Tại Lư Sơn Ngũ Lão Phong bên này thủ hộ lâu như vậy, cuối cùng là chấm dứt hết thảy hết thảy, đều đi theo vẫn diệt. Mà tại thời khắc này, Hakuen tại tất cả sen trong lòng, nghiễm nhiên đã là như là thần đồng dạng tồn tại. Hải Hoàng Poseidon, Minh Vương Hades, những này liền ngay cả Athena đều không thể chân chính đánh chết chủ thần. Đều đã nhưng chôn vùi tại Hakuen trong tay. Nói Hakuen là siêu việt giống như thần tồn tại vậy cũng là không chút nào mang khoa trương. Đi thôi, về thánh vực. Hakuen nhìn mọi người một cái, sau đó lạnh nhạt nói, về thánh vực, tất cả sen nhóm đi theo hoan hô lên. Lập tức liền nhìn thấy Hakuen cùng Athena xông vào trước nhất một bên. Mà tại phía sau của bọn hắn, thì là một đoàn khăng khăng một mực sen tùy tùng. Bây giờ sen Seiya thế giới bên này đại cục đã định. Hết thảy tất cả không ổn định nhân tố đều đã bị Hakuen cho thanh trừ. Nói cách khác, Sen Seiya thế giới tiếp xuống tất nhiên cũng nghênh đón hòa bình thời gian. Hakuen biết, mình khoảng cách rời đi Sen thời gian cũng không xa, nhắc nhở ngài. Không gian thông đạo đã tại kiến lập, 48 lúc nhỏ đem chính thức thành lập. Lúc này hệ thống thanh âm tại Hakuen trong đầu đi theo quanh quẩn. Đã xong nhưng, ân, Hakuen nhẹ gật đầu. Trong lòng đối với đây hết thảy, cái kế tiếp thế giới là địa phương nào? Siêu thần học viện thế giới. Nghe đến đó thời điểm Hakuen trong lòng hơi động. Siêu thần học viện hắn đương nhiên biết. Đó là một cái tràn ngập vô số văn minh thế giới. Hơn nữa còn là một cái thần cùng người cũng tồn thế giới. Cũng may đối với siêu thần học viện đủ loại, Hakuen trong lòng đại khái vẫn còn có chút hiểu rõ. Ta đã biết, Hakuen lên tiếng, lập tức cũng không có lại để ý tới hệ thống. 48 tiếng, đối với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Hakuen các hạ, đúng vào lúc này Athena hướng phía hắn đi tới. Ngươi nghĩ kỹ à? Hakuen nhìn lên trước mặt Athena lạnh nhạt hỏi. Tại trở lại bên này về sau Hakuen liền đem đại khái sự tình nói cho Athena. Đồng thời cho Athena hai lựa chọn, cái thứ nhất là cùng mình cùng một chỗ trở lại Viêm Đế Cung, cái thứ hai thì là lưu tại Sen Seiya thế giới bên trong. Ân, ta nghĩ kỹ, Athena biểu lộ nhìn không khỏi vẫn còn có chút do dự. Nhưng nàng vẫn là rất chăm chú gật gật đầu, ta biết có lẽ cùng Hakuen các hạ cùng rời đi sẽ là kết quả tốt nhất. Nhưng là... ta là phiến đại lục này thủ hộ giả, ta tại sao có thể rời đi đâu? Cho nên, ta vẫn là sẽ chọn kiên định thủ hộ ở chỗ này. Tốt, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Hakuen lâu chủ Athena, đồng thời cúi đầu hôn xuống. Hai người chăm chú triền miên cùng một chỗ, qua rất lâu mới tách ra đến. Bất quá liền xem như Athena lưu tại Sen Seiya thế giới cũng không có cái gì. Chờ hắn giải quyết xong cái kế tiếp thế giới sự tình về sau. Đoán chừng Sen Seiya thế giới bên này cũng mới qua vài ngày nữa mà thôi. Đối với Hakuen tới nói, mọi chuyện liền là đơn giản như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.